xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Không Du im lặng không nói gì. Bầu không khí trầm xuống. Dường như có người không hài lòng về chuyện liên quan đến Tiết Ninh. Đại sư Hoàn Niệm đột nhiên niệm một tiếng Phật hiệu, đề nghị, đạo trưởng, phủ chủ, chư vị đạo hữu, bần tăng thiện ý rằng, hành động của tiên tôn có lẽ là muốn các đạo hữu tự mình quyết định một lần. Những người tham gia ý kiến thực sự đã nghĩ đến việc họ quyết định bước tiếp theo nhưng không ai dám nói ra. Cũng không nghĩ đó là ý của tiên tôn. Người đứng trên đỉnh quyền lực thường sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi người khác tự ý quyết định việc quan trọng. Lời của đại sư Hoàn Niệm cho họ một lối thoát, nhưng họ không dám thuận theo. Sợ ai đó lên tiếng trước, sau này sẽ là người đầu tiên bị đưa ra hy sinh. Đó là sự sợ hãi trước sức mạnh tuyệt đối. Đại sư Hoàn Niệm lẩm bẩm điều gì đó. Họ nghe kỹ thì mặt đỏ lên. Dám đưa ý kiến nhưng không dám hành động. Chần chừ chỉ thêm ồn ào. Mộ Không Du chuyển ánh nhìn sang Tần Bạch Tiêu bên cạnh. Hành động này khiến người khác ngay lập tức hiểu ý. Tần Bạch Tiêu là em ruột của tiên tôn hóa thân, luôn có uy tín trước tiên tôn. Nếu hắn ta cũng đồng ý họ tự quyết định, sau này sẽ dễ dàng hơn. Vô số ánh mắt đổ về. Tần Bạch Tiêu không thể không cảm nhận được ý của họ. Hắn ta nhíu chặt mày, không nói gì, chỉ gửi thêm một tín phù cho Tần Giang Nguyệt. Nhưng ngay cả tín phù của hắn ta cũng không có ngoại lệ, đều không có hồi âm. Trong yêu giới, trời dần tối, ánh hoàng hôn chiếu xuống bao phủ Tiết Ninh trong một lớp ánh vàng đỏ nhạt. Nàng ngồi thiền, xung quanh ma khí giảm nhiều. Mặc áo lót mỏng, bên ngoài khoác áo choàng bạc. Tần Giang Nguyệt nửa quỳ sau lưng nàng, đang chải tóc cho nàng. Rảnh rỗi không có việc làm, vừa bảo vệ nàng vừa từ ký ức nhớ lại những kiểu tóc nữ từng thấy. Tuy không rõ chi tiết nhưng tay khéo léo, thử vài lần đã chải được. Cài châm vào tóc nàng, vuốt thẳng chuỗi ngọc. Tần Giang Nguyệt vừa định giúp nàng mặc áo thì thấy nàng quay lại. Hắn chải tóc xong ốc cho nàng, buộc nơ bướm bạc phía sau, gió thổi bay dây nơ nhẹ nhàng tung bay sau lưng nàng. Hắn cảm thấy đồng tử nàng biến đổi, dần dần rõ ràng, không còn mờ đục. Khá hơn chưa? Hắn lên tiếng, giọng trầm trầm. Tiết Ninh chớp mắt, cẩn thận nói, dường như mắt ta khá hơn rồi, có thể nhìn rõ chàng. Nàng giơ tay ôm mặt hắn, chăm chú nhìn như muốn khắc sâu vào trí nhớ. Tần Giang Nguyệt mím môi nói, nàng sẽ không mất khả năng nhìn thấy ta. Trái tim Tiết Ninh đập lỡ một nhịp, cúi đầu thất vọng. Ta đã rất cố gắng để giữ lại đôi mắt, linh lực của ta không còn như trước. Đừng nói yêu mị, một tinh quái bất kỳ, ta cũng có thể không phải đối thủ của nó. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn áo choàng trên người rồi nhìn Tần Giang Nguyệt đứng dậy cùng. Bất chợt gọi, phu quân. Nàng đột nhiên gọi hắn như vậy khiến lòng Tần Giang Nguyệt phức tạp khó tả. Hắn bước lên ôm chặt nàng, lặp lại, nàng sẽ không mất khả năng nhìn thấy ta. Tiết Ninh dựa vào N, G, Ư, C hắn, ngửi mùi hương trên người hắn, nắm chặt tay. Vân Mộng Hạ Vũ sức mạnh vẫn đang chảy đi, ma thần không lấy đi sức mạnh một lúc mà từ từ rút đi. Từng chút, Tiết Ninh cẩn thận suy nghĩ, thực sự không phải sức mạnh của nàng sao? Có thể tự tin thắng được Tần Bạch Tiêu, dường như thật sự có điều gì đó không ổn, nhưng đó không phải là năng lực của nàng sao? Lúc này chảy đi toàn bộ là do ma thần ban cho. Nàng không tin. Nàng tu luyện đến kim đan trung kỳ, một bước lên nguyên anh, tuyệt đối không phải hoàn toàn nhờ ma thần chỉ dạy. Vừa rồi nhập định thử thanh tẩy ma khí trong cơ thể, thất bại 99 lần, chỉ một lần cuối thành công. Chút ma khí thoáng qua đó khiến nàng lấy lại tự tin. Nếu thực sự nghĩ sức mạnh chảy đi là bình thường, là ma thần lấy lại điều thuộc về hắn ta thì đã trúng kế của hắn ta. Tiết Ninh kể lại chi tiết những lời PUA của Trường Thánh cho Tần Giang Nguyệt nghe rồi nói. Ta nghi ngờ hắn đang lấy đi chính sức mạnh của ta. Có thể một phần là do hắn chỉ dẫn, nhưng đến giờ chắc chắn đã vượt quá. Ta không mạnh đến mức kỳ lạ như trước, nhưng cũng không vô dụng như hắn muốn ta nghĩ. Trong mắt Tiết Ninh bùng lên ngọn lửa. Không thể mắc lừa hắn để hắn lấy đi hết sức mạnh của ta. Ta phải tìm cách giữ lại. Trước đây Tiết Ninh không cố giữ, vì chưa nghĩ rõ, nghĩ hắn ta muốn lấy cứ lấy. Nàng không phải dựa vào sức mạnh của hắn ta để mạnh hơn. Nàng muốn chứng minh mình không cần sức mạnh của ma. Suýt nữa rơi vào cái bẫy của hắn ta rồi. Nàng chịu làm ứng phó. Tần Giang Nguyệt chờ lâu, tất nhiên sẽ tận lực giúp nàng. Đi thôi, hắn đưa tay ra. Tiết Ninh lập tức nắm lấy, không hỏi hắn dẫn mình đi đâu. Hai người đi không xa, rừng hoa đỏ biến mất, thay vào đó là một trận pháp vô cùng tinh vi. Tiết Ninh lộ răng nanh, tai nhọn rung lên, ma khí trên người khiến nàng bản năng lùi lại. Đây là gì? Giọng nàng run rẩy không kiểm soát được. Trận pháp khóa linh, Tần Giang Nguyệt nói, một trận pháp rất nguy hiểm. Sẽ khóa linh hồn và linh lực của người trong trận. Người khác không thể lấy đi, cũng không thể tự rời đi. Mặt của Tiết Ninh trở nên tái nhợt. Trận pháp này trông không thể lập trong chốc lát. Từ khi đến đây, ta đã chuẩn bị rồi. Tần Giang Nguyệt bước vào trước, đưa tay ra, ta sẽ cùng nàng vào. Tiết Ninh sững người, cùng chàng cũng vào. Nàng vào trận, linh hồn và linh lực sẽ như được gửi bên ngoài, giữ cho mình không bị ma khí xâm nhập, không bị ma thần dụ sinh tâm ma. Nhân cơ hội này tu luyện pháp mà nàng nghĩ ra khi nhập định. Trận pháp khóa linh với nàng lợi nhiều hơn hại. Tiết Ninh hiểu, bèn hỏi, còn chàng, chàng cũng vào. Trận pháp khóa linh với chàng không có lợi ích gì mà. Chỉ có vô số bất lợi. Trận pháp khóa linh, nghe tên đã biết là trận pháp nguy hiểm. Nếu nàng không giữ được mình mà lạc mất, tấn công hắn, hắn phải làm sao? Linh hồn và linh lực bị khóa trong trận. Hắn gần như là phàm nhân. Làm sao bảo đảm an toàn? Tần Giang Nguyệt mặt không đổi sắc, không do dự nói, ta tin nàng. Hắn chậm rãi nắm tay nàng, đơn giản và trực tiếp. Phu nhân không cần lo lắng quá, vạn sự không thể luôn như ý, con đường không thể luôn suôn sẻ. Đường có ngã rẽ, không đáng sợ, chỉ cần cuối cùng đạt được mục đích là đủ. Đã tu luyện đại đạo, phải tin vào linh hồn mình. Tu sĩ luôn nghĩ không có linh căn, không có tiên duyên thì không thể tu tiên. Nhưng câu này không đúng. Tần Giang Nguyệt nhắc đến người giữ đền của Tiết Ninh. Khi đó ta tiếc người giữ đền của nàng không có tiên duyên. Không thể có duyên phận với nàng. Thực ra không phải không thể. Chỉ là tốn công, cũng thử thách lòng thành của nàng ấy. Tần Giang Nguyệt áo trắng như tuyết, đứng giữa gió, không phải như tiên mà chính là tiên thật. Thực ra vạn vật chúng sinh, tâm có linh, linh hướng thánh. Nghìn khó vạn hiểm không đáng sợ, đều có thể tu thành chính quả. Nàng sẽ tốt lên, ta tin nàng nên trận pháp khóa linh với ta tốt hay xấu không quan trọng. Nàng ở trong, ta sẽ vào cùng, nói không rời nửa bước chính là không rời nửa bước. Tiết Ninh và Tần Giang Nguyệt cùng vào trận pháp khóa linh. Ban đầu còn sợ hãi nhưng nghe nói hắn sẽ cùng nàng vào thì không còn sợ nữa. Trong lòng biết không nên để hắn cùng vào nhưng lại cảm thấy từ chối cũng vô ích nên cứ để vậy. Con người ai cũng có sự ích kỷ của mình. Tiết Ninh nghĩ ích kỷ không phải điều xấu. Đôi khi ích kỷ lạnh lùng một chút sẽ sống không mệt mỏi. Thầy cũ từng nói với nàng, con gái không nên có quá nhiều đạo đức, nếu không cuộc đời sẽ rất khổ. Nhìn nam nhân ngồi đối diện mình, Tiết Ninh răng nanh, đột nhiên nghiêng người hôn lên ấn ký kiếm trên trán hắn. Cách chương